chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm thay đổi. Nếu như hết thảy đến thế kết thúc, cũng vẫn có thể xem là một kết cục an ổn. Lúc Tô Tô lại một lần nữa mở mắt ra, đã qua 2 tháng, bốn phía bài trí quen thuộc nhượng nàng biết rõ chính mình đã hồi thanh khâu. Thủ ở một bên đại trưởng lão nắm lấy tay nàng, trầm mặc thật lâu sau, vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay nàng, đã tỉnh liền hảo, đã tỉnh liền hảo. Nàng phản cầm tay đại trưởng lão, lòng tràn ủy khuất đau xót, đem nó nuốt hồi trong lồng ngực. Tô Tô, có ủy khuất, hãy nói với đại trưởng lão, đừng cố chịu đựng. Đại trưởng lão mềm nhẹ nâng lên đầu nàng, không đụng đến vết thương sau lưng nàng, nhượng nàng dựa ở trước ngực. Tại thanh khâu, mỗi người đều coi nàng như chân bảo, thương tiếc phủng tại lòng bàn tay, dù cho nàng nhiều lần bướng bỉnh gây rắc rối, hắn cũng không nỡ trách phạt nàng quá nặng. Thế nào đi nhân gian ngắn ngủn một lần, lại ôm vết thương chồng chất trở về. Từ nhỏ đến lớn, nàng đâu chịu nổi trọng thương như vậy. Tô Tô chỉ là lắc đầu, đem đầu vùi trong ngực đại trưởng lão, cái gì cũng không nói. Có phải tên hỗn tiểu tử kia khi phụ ngươi, đả thương ngươi? Đại trưởng lão trợn thẳng con mắt, nàng lắc đầu, ôm đại trưởng lão không nói chuyện. Hắn tái truy vấn, nước mắt nàng liền như dây chuyền trân châu đứt đoạn, đổ rào rào xuống, nhượng bọn họ rốt cuộc không dám hỏi. Hảo hảo hảo, không nói thì không nói. Đại trưởng lão vô lực thở dài, đợi nàng ở trong ngực hắn khóc mệt mỏi, đem nàng ôm trở về giường, đắp hảo chăn mềm, trên người vết thương trải rộng, thiếu nữ rốt cục ngủ thật say. Đại trưởng lão cẩn thận dè dặt, chạm nhẹ mặt nàng, nàng khẽ co rúm lại, mi cau, phảng phất như trong mộng cũng không thể an tâm. Từ nhỏ nhìn thấy nàng trưởng thành, hắn chưa từng thấy qua hình dạng yếu ớt thương tâm của Tô Tô nhà hắn như vậy. Nếu không phải ngày kia thân công báo đem nàng ngất ở ngoại cảnh Côn Luân cơ hồ bị đánh hồi nguyên hình mang về, hắn cũng không biết tiểu hồ luôn luôn được nuông chiều trong tộc tại Côn Luân lại chịu qua nhiều khổ sở như vậy. Chỉ thấy bàn trà kỳ nháy mắt hóa thành bột, lửa đỏ từ đồng tử mắt vì cực lực đè nén mà sắp sửa dâng sát khí. Mọi người đều biết, bộ tộc cửu vĩ có tiếng là chủng tộc vô cùng cao ngạo, chiếm cứ thanh khâu mấy ngàn năm, dù cho là thượng cổ Di Lưu cường đại thần dân cũng không dám sỉ nhục nhẹ nhàng cửu vĩ. Ngọc hư cung thế nhưng đã thương hòn ngọc quý trong tay bộ tộc cửu vĩ. Bất luận ai đúng ai sai, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Đối chuyện ngày đó nói nặng thận trọng, theo thân thể mỗi ngày một khôi phục. Tô Tô nhắm mắt lại, mỗi khi nghĩ câu nói lãnh đạm của hắn trước khi đi không muốn tái tới tim ta, tâm phế phẳng phất như bị hung hăng níu lấy, sinh đau, nàng chật vật, thì thật chẳng hề là vì câu này của hắn. Nàng không phải là tiểu nữ hài đơn thuần khờ dại, tự nhiên biết rõ, hắn làm như vậy là vì muốn gánh toàn bộ trách nhiệm, bảo vệ tánh mạng cho nàng. Nhưng nàng thương tâm thất vọng cũng vì là như thế, hắn chỉ làm theo ý mình cho rằng như vậy đó là đối nàng hảo sao. Bởi vì cảm thấy như vậy đối nàng hảo, liền chấp nhận đeo trên lưng tất cả vấn đề, đem nàng đuổi đi. Hắn có hỏi qua nàng có nguyện ý hay không? Nàng muốn lưu lại cùng hắn đối mặt hay không? Đối với nàng mà nói, nàng tình nguyện bỏ mọi thứ cũng muốn cùng hắn cộng kết đoạn tình yêu gắn bó này. Nhưng chuyện hắn làm, cũng đem tình yêu mà nàng liều mạng giữ gìn hủy diệt, lấy thế bảo toàn nàng. Hắn có hỏi qua, nàng nguyện ý không? Nàng không nguyện ý. Tô Tô nắm chặt tay. Hắn sao có thể như vậy? Hắn thế nào có thể làm như vậy? Mà ngày sau khi Tô Tô hoàn toàn khôi phục, màn đêm buông xuống, mấy ngàn năm Ngọc Hư Cung bình tĩnh nghênh đón bộ tộc cửu vĩ hồ dốc toàn lực xuất động điên cuồng trả thù. Đêm hôm đó, phụ trách gác đêm 3 gã đệ tử xiển giáo đè xuống cái ngáp, đi tuần tra trong hành cung, người có nghe được tiếng gì hay không? Đồng bạn bên cạnh đột nhiên mở miệng, 3 người dừng bước lại, tại chỗ lắng nghe trong khoảng khắc. Chỉ nghe trong gió truyền tới tiếng sàn sạt rất nhỏ, phảng phất như có cái gì chậm rãi kéo trên mặt đất phát ra tiếng vang. Dần dần, tiếng sàn sạt càng lúc càng lớn, Càng, mời bạn đọc tiếp tại trang Chớ Cười Ta Hồ Vi trang 70. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, lúc càng lớn, đến tối hậu, không ngờ đem trọn tọa hành cung đều bao vây lại. Trước mắt dần dần bị yêu khí che ngất trời bao bọc. Các ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Lại dám xông vào, lời nói chưa hết, cần cổ yếu ớt liền bị một lợi chào cứng như thép bóp nát. Đại trưởng lão thu hồi tay, cái lưỡi đỏ tươi gì gì liếm đi vết máu lưu lại trên trào. Vô Huyền Trường Cung hai thước cao chậm rãi hiện ra trước mắt hắn. Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng tung một trường, chỉ nghe phanh một tiếng. Bảng hiệu Ngọc Hư Cung dưới trận khí kinh cường đại. Từ phân ngũ thiệt, nhóm cửu vĩ hồ như vậy quỷ mị vô thanh vô tức tiến vào Ngọc Hư Cung. Không chút che giấu khát vọng muốn thấy máu. Ngày đó, tiểu hồ bị đao kiếm của bọn họ tổn thương. Hôm nay, bọn họ liền muốn người của Ngọc Hư Cung phải nợ máu trả bằng máu. Tiếng kêu thảm, tiếng kêu sợ hãi, xen lẫn theo tiếng khóc thét trước khi gần chết. Tại trong bóng đêm từng cái bị cắn nuốt, Thanh Khâu Sơn, có loài thú, thì chạm như cửu vĩ hồ, Thái Bình Tắc Gia làm thùy, thì âm như trẻ con, có thể ăn người, thực giả không cổ, Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh, từng lấy điềm lành danh dương khắp thiên hạ bộ tộc cửu vĩ. Đã là có thể mang đến triệu phúc cho muông thú, đồng thời, cũng rất hung tàn ăn người, đại loạn hậu thế yêu thú. Mới xem chính mình đến tột cùng lựa chọn cái gì. Không thể nghi ngờ, Ngọc Hư Cung, lấy máu đại giới, vì mình lựa chọn một cái họa tinh. O, đêm khuya, đột nhiên bị chảm bát trong lòng bàn tay sao động khác thường làm bừng tỉnh. Trong cơ thể cửu vĩ hồ mãnh liệt yêu khí đang kêu gọi nàng. Tô Tô do dự một chút, gọi ra chảm bát, lòng bàn tay lập tức keng một tiếng. Một thanh hoành đao toàn thân đầy kim xoáy văn dục dịch nhảy ra. Cửu vĩ trên cuồn đao phẳng phất như đang sống, ngửa đầu gào rú, chín cái đuôi càng bừa bãi vũ động. Trong tộc xảy ra chuyện gì sao? Tô Tô do dự một chút, lập tức nắm chặt chảm bát vẫn đang hưng phấn trong tay nàng đi ra ngoài cửa. Ven đường yên tĩnh vô cùng, nguyên bản các đồng bạn thường xuyên suốt đêm xuyên qua hành lang dài đều không thấy. Nàng phẳng phất như đang đi trong một tòa thành không một bóng người. Chấm, các trưởng lão đâu, các đồng bạn đâu, tại trong tộc tìm một vòng, bọn họ đều không hẹn mà cùng không gặp tung tích. Tô Tô ngồi xuống ven đường, càng có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ, đoạn thời gian cùng nàng dưỡng thương, ánh mắt của các hồ ly trong tộc đau lòng lại phẫn nộ. Tô Tô nắm chặt chảm bát bỗng nhiên đứng lên, còn muốn tái đi Côn Luân một lần sao? Nhưng... khuôn mặt lãnh đạm của Khương Thượng cùng ánh mắt tâm đau của đại trưởng lão cùng các đồng bạn trong tộc xoẹt ra trong đầu nàng. Tô Tô cắn chặt răng, dù cho đã không kịp ngăn cản, nàng cũng làm không được như không có việc gì ngồi tại Thanh Khâu. Mắt thấy tộc nhân vì nàng hy sinh tánh mạng, hít sâu một hơi chuẩn bị làm hảo một hồi trận đánh ác liệt. Tô Tô đem hoành đao cùng cố tay phải minh chặt chẽ buộc cùng một chỗ. Lập tức xuất môn, cùng nữ hoa làm hạ khế ước mịt mờ mờ mịt nổi lên bên tai. Đánh cuộc hay không, Tô Tô vuốt ve thân đao lạnh buốt của chảm bát. Thôi thì, phóng hết tất cả lợi thế. Đánh cuộc một keo, o, Ngọc Hư Cung Tu Di Kính. Tu Di Kính là pháp bảo thượng cổ dùng để khiển trách tiên nhân mang tội. Đem nguyên thần tiên nhân khóa nhập trong kính. Thế gian một ngày, trong kính một năm, trong đó mỗi sáu canh giờ chí hàn, da rẻ đều như bị vạn châm xuyên tâm, còn lại sáu canh giờ chí nhiệt, chịu nỗi khổ phẳng phất như bị thiêu đốt trong lửa đỏ. Khương Thượng từ ngày đó đã bị khóa nhập trong Tu Di Kính. Sớm đã mất khái niệm đối với thời gian, ngươi có biết, ngươi sai ở nơi nào? Trong Tu Di Kính, bỗng nhiên truyền âm thanh sư tôn. Đệ tử sai ở tâm thần bị mê hoặc, Tư Tàng Yêu Tà, Khương Thượng chậm rãi đi lễ, chỉ là Tư Tàng Yêu Tà, ngươi còn dung túng yêu nghiệt hại nhân, nguy hại Côn Luân ta. Hắn ngẩng đầu, gằn từng chữ, Tô Tô nàng sẽ không hại nhân. Như vậy, ngươi hãy ra đây xem, yêu hầu ngươi dung túng, đến tột cùng đưa tới cho Ngọc Hư Cung cái gì? Cách chương.